Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Thải Y ra tay. Chương 159, Thải Y ra tay đùng. Đùng, đùng, sáng sớm, hùng hồn tiếng chuông vang vọng Tề Vân Tông trong ngoài 300 ngọn núi. Cũng đánh thức đắm chìm trong tu luyện Diệp Chân. Đây là tông môn triệu tập các đệ tử tiếng chuông. Tông môn thi đấu đã đến giờ. Kinh ngạc bên trong, Diệp Chân khẽ nở nụ cười. Nhanh như vậy, 3 ngày thời gian đã đến. Có điều, 3 ngày khổ tu cũng làm cho Diệp Chân tu luyện ngũ chuyển dưỡng nguyên công thành công huyền công tứ chuyển. Nhưng là, huyền công nhanh như vậy tứ chuyển. Không hề chỉ là 3 ngày này công lao, đây chính là một cái tích lũy tháng ngày quá trình. Chẳng qua là Diệp Chân mượn tu vi đột phá linh lực hùng hồn thời cơ, thuận thế hoàn thành huyền công tứ chuyển mà thôi. 6 thành, đan điền của ta so trước kia làm lớn ra 6 thành. Chân nguyên linh lực cũng hùng hồn 6 thành. Lần này, thi triển phong vân kiếm pháp nỗi lo về sau hoàn toàn không rồi. Nhảy lên một cái, cảm thụ được thể nội bành trướng nhộn nhạo hùng hậu linh lực. Diệp Chân càng thêm xác định, công pháp của hắn tuyển đúng rồi. Con đường tu luyện, còn phải đến căn cứ tự thân tình huống đi con đường của mình. Thải Y, mỗi năm một lần tông môn thi đấu muốn mở. Chúng ta cùng đi xem đi. Diệp Chân đi đến đang chiếu cố Hoa Ly một nhà Thải Y bên cạnh nói ra. Quá nhiều người, ta không muốn đi, ngươi mau đi đi, đừng đã muộn, ta cùng ngươi, ta không đi, một hồi còn phải cho Liêu tỷ tỷ điều chế ninh thần dịch đây. Thải Y cự tuyệt rất triệt để, Diệp Chân có chút buồn bực rời đi tiên nữ phong. Xưa nay, hắn chỉ cần nói, ta cùng ngươi, Thải Y là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn. Có điều, Thải Y tính tình chính là như vậy. Không thích náo nhiệt, rất nhanh, Diệp Chân liền đem chuyện này quên hết đi, có chút hưng phấn chạy về ngoại môn đệ tử chỗ Đông Lai Phong. Tính toán ra, Diệp Chân tiến vào Tề Vân Tông đã 3 năm, nhưng là tham gia tông môn thi đấu, đây là lần thứ nhất, hay là tạp dịch đệ tử lúc mỗi năm một lần khảo hạch. Được kêu là tông môn đại khảo, vượt qua kiểm tra liền ở lại trong tông môn. Không quá quan liền về nhà, cái kia cùng tông môn thi đấu kéo không lên quan hệ. Tề Vân Tông tông môn thi đấu, chia làm 2 bộ phận cử hành. Bộ phận thứ nhất tiến hành là ngoại môn đệ tử đại khảo. Bởi vì ngoại môn đệ tử nhân số phần đông, ngoại môn đệ tử đại khảo, nhưng thật ra là náo nhiệt nhất. Mấy ngàn ngoại môn đệ tử mỗi 100 người một tổ. Ngẫu nhiên chia làm mấy chục tổ về sau, một cái 100 người tổ liền sẽ bị yêu cầu toàn bộ đứng lên dài 100 mét chiều rộng 50 mét đài. Đấu võ, theo đài đấu võ chấp sự ra lệnh một tiếng, đài đấu võ bên trên 100 tên đệ tử bắt đầu đại loạn đấu. Nếu là ở trong lúc đánh nhau bị đuổi xuống đài đấu võ, tức cáo đào thải. Cuối cùng có thể đứng ở đài đấu võ bên trên 10 tên ngoại môn đệ tử. Coi như là vượt qua kiểm tra. Tiến vào thi đấu vòng tiếp theo. 100 người ở một cái cũng không phải rộng rãi địa phương loạn đấu. Vẫn rất có chút ít ý tứ. Chợt có vận khí đặc biệt cóng. Cho dù là tu vi đạt đến chân nguyên nhất trọng. Cũng sẽ bị 10 mấy tên luyện huyết cảnh đệ tử vây công lấy đánh hạ đài đấu võ. Về phần hét to không công bằng, không ai để ý đến ngươi. Vận khí cũng là thực lực một loại. Ngươi không có vận khí, thực lực lại không mạnh đến đủ để ảnh hưởng vận khí trình độ. Cái kia chính là nên. Trong nháy mắt, 8.000 ngoại môn đệ tử liền bị đào thải mất 9 phần 10. Còn dư lại hơn 800 người, bắt đầu rút thăm từng đôi chém giết. Mấy chục hào đài đấu võ đồng thời chiến đấu, tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, tấn cấp hơn 800 trong ngoại môn đệ tử. Diệp Chân thấy được Sa Phi thân ảnh, năm ngoái Sa Phi thành công tiến thân làm ngoại môn đệ tử về sau. tu vi cũng là phi tốc tiến bộ. Cái này bên trong, Diệp Trần đã giúp rất nhiều. Có điều, từ khi Sa Phi tu vi đột nhiên tăng mạnh đến luyện huyết ngũ trọng về sau, Diệp Trần liền thấy không có đã cho Sa Phi bất kỳ vật gì. Võ giả đạo này, khôn sống mống chết, một mặt dựa vào người khác đến đỡ, là tuyệt đối đi không xa. Diệp Trần khả năng giúp đỡ Sa Phi, cũng chỉ có thể tới đây. Quãng đường còn lại, cần dựa vào Sa Phi chính mình đi. Diệp Trần nếu là tiếp tục giúp xuống dưới, vậy thì không phải là đang giúp Sa Phi, mà là tại hại Sa Phi. Loại tình huống đó không phải hảo huynh đệ, là hại người yêu chiều. Huynh đệ, kỳ thật tại huynh đệ cần thời điểm, nghĩa vô phản cố xuất hiện, là đủ rồi. Đáng tiếc là, Sa Phi tại giết tiến ngoại môn đệ tử 200 người mạnh nhất thời điểm, bị loại bỏ. Có điều, phần này thành tích cũng không tệ. Diệp Trần đoán chừng, khổ nữa tu 1 đến 2 năm, Sa Phi vẫn có thể đột phá đến chân nguyên cảnh, tiến thân làm nội môn đệ tử. Theo nhân số ít dần, ngoại môn đệ tử ở giữa đại chiến cũng biến thành đặc sắc. Lúc này thời điểm, Diệp Trần mới phát hiện, Tề Vân Tông địa bảng đệ nhất, chẳng biết lúc nào đã biến thành cùng Diệp Trần đồng kỳ Phùng Hạo Nhiên. Về phần đồng dạng cùng Diệp Trần đồng kỳ Thạch Thiên Giáp, bài danh địa bảng 13, so với Phùng Hạo Nhiên, lại là kém xa. Hơn nửa ngày qua đi, hôm nay địa bảng thứ nhất Phùng Hạo Nhiên lấy chân nguyên nhất trọng đỉnh phong tu vi, lấy được ngoại môn thứ nhất. Có lẽ là nào đó cảm giác, có lẽ là Diệp Trần ánh mắt nguyên nhân, làm Xuân Phong đắc ý Phùng Hạo Nhiên tiếp nhận tông môn trưởng lão ban thưởng về sau. Đột nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía Diệp Trần phương hướng. Cùng Diệp Trần ánh mắt bốn mắt nhìn nhau, nhìn lấy hướng mình mỉm cười gật đầu Diệp Trần. Một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại, thăng lên ngoại môn thứ nhất Phùng Hạo Nhiên trong đầu. Đồng kỳ trở thành ngoại môn đệ tử 2 năm, chính mình còn đang vì trở thành nội môn đệ tử mà phấn đấu. Mà tên Diệp Trần đã treo trên cao tại thiên bảng thứ 10 vị trí. Ngoại môn đệ tử thi đấu cứ như vậy đã xong. Có điều, nhiệt huyết đã bị nhen nhóm bên trong ngoại môn đệ tử, cũng không có tản ra, mà là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nghị luận lên ngày mai nội môn đệ tử thi đấu. Đó mới là đặc sắc nhất. Nếu ta nói a, ngày mai nội môn đệ nhất, không chút huyền niệm a, nhất định là thiên bảng thứ nhất Khuất đại sư huynh không thể nghi ngờ. Thế thì không nhất định a. Khuất đại sư huynh cánh tay trái, nghe nói là bị Diệp sư huynh làm mất, Diệp sư huynh rất có thể. Người biết cái gì? Lúc này, một tên bị vây lại nội môn đệ tử khinh thường mắng lên. Biết không, ngay tại vài ngày trước, Khuất đại sư huynh đã thành công đột phá đến hóa linh cảnh. Hóa linh cảnh minh bạch, chân truyền mới có tu vi a. Diệp sư huynh là mạnh, nhưng mạnh hơn nữa, bất quá dẫn linh cảnh trung kỳ tu vi. Kỳ thật, thiên bảng thứ 3 trưởng tôn sư huynh cũng là rất mạnh, trưởng tôn sư huynh tu vi, nghe nói đã đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Hừ, ta còn là coi được Diệp sư huynh, tu vi không có nghĩa là chiến lực a. Đúng vậy, lần trước tại tông môn đại điện, Khuất đại sư huynh thế nhưng là chính miệng thừa nhận cánh tay của hắn là bị Diệp sư huynh chém đứt. Thôi đi, Diệp sư huynh tu vi gì? Nói không chừng là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đây. Móa, ngươi nói cái gì đây? Có gan ngươi nói lại cho ta nghe. Diệp sư huynh là như vậy. Đang khi nói chuyện, hai nhóm người vậy mà bởi vì tranh luận vấn đề này thiếu chút nữa không có đánh nhau. Thấy Diệp Trần buồn cười không thôi. Ngày mai, chính là ta chiến đấu. Oanh, Diệp Trần đứng dậy muốn đi gấp nháy mắt. Kịch liệt nổ vang thanh âm mạnh mà từ xa phương Sơn Phong chỗ truyền đến, một đường thải quang cùng một đạo kiếm quang quấn giao ở cùng nhau. Thanh thế kinh người, tiện nhân, yên dám ức hiếp đồ nhi ta. Cơ hồ là đồng thời, tiếng hét phẫn nộ từ Định Quang Phong vang lên, truyền khắp toàn bộ Tề Vân Tông. Một đường tràn trề không rõ kiếm quang, xoay mình từ Định Quang Phong oanh ra, cùng lúc trước đạo kiếm quang kia, đồng thời vây công cái kia đạo thải quang. Định Quang Phong, thải quang, thải y, ngây ra một lúc, Diệp Chân thân hình cơ hồ là nhanh như tia chớp lên không. Điền cũng giống như hướng về tiên nữ phong phóng đi, cũng liền ở trong nháy mắt này, hai đạo kiếm quang vây công dưới, cầu vồng kia thải quang đột nhiên co rụt lại, trở nên ảm đạm không thôi. Thải quang biến mất, một đầu thải lăng lâng lâng từ không trung rơi xuống. Họ Hồng, hai cái các đại lão gia khi dễ thải y một cái, còn biết xấu hổ hay không? Đến, lão nương cùng các ngươi chơi. Liêu Phi Bạch quát tiếng vang lên thời điểm, một đường hàn băng kiếm quang liền từ Đông Lai Phong ầm ầm mà ra. Bị một màn này kinh đến ngoại môn đệ tử xoay mình, cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, toàn thân đã rơi lên trên một tầng sương lạnh. Không thể không nói, Liêu Phi Bạch thực lực xác thực cực kỳ khủng bố. Đón đỡ ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang cùng chân truyền phiền Sở Ngọc vây công, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này hiếu động tĩnh lớn, lập tức kinh động đến toàn bộ Tề Vân Tông trên dưới. Một cái to lớn đại thủ ấn từ Tề Thiên Phong phóng lên trời, trong nháy mắt rơi xuống. Vô luận là Liêu Phi Bạch kiếm quang hay là Hồng Bán Giang phiền Sở Ngọc kiếm quang, tại đây đại thủ ấn dưới lập tức tiêu tán. Đều làm cái gì? Muốn hủy Tề Vân Tông sao? Ngũ trưởng lão, ngươi hay là trưởng bối sao? Vì sao đối thải y hạ này ngoan thủ? Còn hai sư đồ vây công, thật sự là cho các ngươi Định Quang Phong một mạch tăng thể diện a? Trưởng môn Quách Kỳ kinh giận không kềm được hợp lý chúng quát mắng. Thải y, ngươi thế nào? Lúc này, Diệp Chân mới vọt tới tiên nữ phong dưới, đỡ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng thấm ra máu tươi thải y. Cách đó không xa, phiền Sở Ngọc cùng Khuất Chiến Càn chính cầm kiếm mà đứng. Chỉ là Khuất Chiến Càn thì là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Diệp Chân hết thảy đều sáng tỏ, đau lòng đỡ lấy thải y, lau thải y khóe miệng máu tươi, đau lòng nói ra: "Thải y, người thật ngốc, vừa mới thở phào được một hơi." Thải y ngược lại khiểm nhiên nói với Diệp Chân: "Thực xin lỗi, là ta vô dụng, không nghĩ tới phiền Sở Ngọc vậy mà cũng tới tìm Khuất Chiến Càn." Lúc này thời điểm, Diệp Chân mới hiểu được buổi sáng hôm nay thải y vì cái gì không theo hắn cùng đi. Nguyên lai là tìm cơ hội trọng thương Khuất Chiến Càn. Hết thảy đều vì hôm trước cái kia thuận miệng nói ra nói đùa. Hết thảy cũng là vì Diệp Chân. Diệp Chân cùng thải y nói chuyện với nhau, lại làm cho một bên phiền Sở Ngọc cùng Khuất Chiến Càn hai người nghe được cho. Chưa tỉnh hồn Khuất Chiến Càn lập tức chỉ vào Diệp Chân mắng to lên: "Ta thao, nguyên lai là tiểu tử ngươi đang làm trò quỷ. Ta nói đây, con đàn bà này vừa thấy ta liền thi ra tay ác độc. Ta còn tưởng rằng bị điên đây, không nghĩ tới là vì ngươi. Diệp Chân, không nghĩ tới ngươi lại là hèn hạ như vậy tiểu nhân, sợ chết dưới vậy mà xui khiến thải y ra tay, muốn trọng thương Khuất sư đệ, để ngươi đoạt đến nội môn đệ nhất. Hèn hạ." Phiền Sở Ngọc câu nói này lại là cố ý vận dụng linh lực truyền ra, cơ hồ toàn tông trên dưới đệ tử đều nghe được. Trong lúc nhất thời, Tề Vân Tông mấy vạn đệ tử ồn ào quát mắng Diệp Chân, âm thanh bên tai không dứt. Đối với tiếng mắng, thậm chí là phiền Sở Ngọc tận lực âm hiểm chụp bô ỉa âm thanh, Diệp Chân phảng phất giống như không nghe thấy, nhẹ nhàng ôm lấy sắc mặt trắng bệch thải y. Diệp Chân quay đầu, từng chữ nói ra xông phiền Sở Ngọc cùng Khuất Chiến Càn quát lên: "Nếu là thải y có việc, ta tất lấy các ngươi trên cổ đầu người. Đầu người, hai chữ cửa ra nháy mắt, Diệp Chân trong cơ thể kiếm mạch thần thông mạnh mà nhảy một cái. Một loại không thể địch nổi kiếm thế mạnh mà nhập vào cơ thể mà ra. Đang muốn nói cái gì phiền Sở Ngọc, thần sắc đột nhiên cả kinh, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm nổi lên trong lòng. Hộ thể linh khí như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt, liền rực sáng đã đến cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy ôm thải y quay lại tiên nữ Phong Diệp Chân. Phiền Sở Ngọc gương mặt buồn bực mấy tức về sau. Phiền Sở Ngọc sắc mặt đột nhiên một âm, hạ giọng nói, Khuất sư đệ, ngày mai, chỉ cần có cái giao thủ cơ hội, liền giết cho ta Diệp Chân. Khuất Chiến Càn vuốt ve trống rỗng tay áo, trên mặt cũng đầy là dữ tợn tranh. Sư huynh, hắn không chết, ta còn không đáp ứng đây. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.